Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộc, quyển 2 chương 315, Tinh Vương Chi Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trôi qua trên loạn tiên hải sao, trận chiến dài hơn ngày hôm qua, 10 nhân vật thiên kiêu chi tử đã chân chính lộ diện, trải qua một ngày nghỉ ngơi, toàn bộ liền quay trở lại trên đại đấu trường. Cường giả trên loạn tiên hải duy danh lẫy lừng cũng đồng dạng an vị chỗ của mình. Ai nấy ánh mắt nhìn vào 10 gã thanh niên đang xếp thành vòng tròn, đứng ở vị trí trung tâm, hấp dẫn mọi ánh nhìn của chúng nhân. Địa ngục giáo tiềm lực ngày một hùng hậu, trong số tứ đại tông phái thì địa ngục giáo chiếm đến 3 tên đệ tử tương lai sau này, chỉ sợ địa ngục giáo càng muốn thêm phát dương quang đại. Có người nhìn vào 10 tên tuyệt đại thiên kiêu kia, bất giác nhận ra địa ngục giáo vậy mà chiếm đến 3 cái tên trong số 10 hạng đầu, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Có điều, ba gã đệ tử của địa ngục giáo, chỉ có Mộ Ngọc là xếp hạng thứ 4, hai người còn lại, Cao Chỉ Tuyền thì xếp thứ 8, còn Tinh Hồn thì xếp thứ 10. Tuy rằng địa ngục giáo đệ tử có đến 3 người thế nhưng Tinh Vương Vấn Đỉnh hôm nay, chỉ sợ sẽ biến thành vật làm nền cho Bạch Trường Cầm cả. Lại nói, Quỷ Tông đệ tử Bạch Trường Cầm và Vân Phi Ưng, hai người này không ngờ lại chễm trệ vị trí thứ nhất và thứ 2. Chấm, không nghĩ đến trong 10 hạng đầu, lại xuất hiện 2 tên tán tu, vị trí xếp hạng lại không thấp. Theo sự phân chia của Vượn Tài Bảo Điếm, dựa trên biểu hiện thực lực Tinh Vương bảng xếp hạng đầu tiên Bạch Trường Cầm, thứ 2 Vân Phi Ưng, thứ 3 Đoàn Vạn Nguyên, thứ 4 Mộ Ngọc, thứ 5 Vũ Nguyên Chiếu, thứ 6 Công Tôn Lưu, thứ 7 Chiến Viêm, thứ 8 Cao Chỉ Tuyền, thứ 9 Hồ Nhất Minh và thứ 10 Tinh Hồn. Tỷ lệ đặt cược theo đó mà thay đổi, như Bạch Trường Cầm là người có khả năng vấn đỉnh Tinh Vương nhất, thế nên tỷ lệ đặt cược của hắn là đặt 1 ăn 2. Chấm, lại lấy Tinh Hồn, hắn bị Vượn Tài Bảo Điếm đánh khả năng vấn đỉnh Tinh Vương thấp nhất, tỷ lệ đặt cược vô cùng cao, 1 ăn 200. Tuy tỷ lệ đặt cược của hắn rất cao thế nhưng nếu để lựa chọn, dĩ nhiên người ta sẽ lựa chọn đặt cược cho Bạch Trường Cầm rồi. Tuy nói trên Tinh Vương chiến này, số lần xuất thủ của Bạch Trường Cầm cơ hồ số lượt không vượt quá một bàn tay 5 ngón, thế nhưng ai dám đánh giá thấp hắn. Người được gọi là thiên tài đứng đầu thế hệ hiện tại trên loạn tiên hải, vị trí xếp hạng trên Tinh Vương chiến chưa một lần thay đổi, làm sao có thể là nhân vật tầm thường được. Tại vị trí cao nhất, những siêu cấp cường giả như địa ngục giáo, Phô Thê Chu Thiên Tử, Hồng Sam Tiên Tử, địa ngục giáo tứ đại hộ pháp, Huyết Y Môn, Môn chủ Viêm Lôi Đại Tiên, Ngân Nguyệt Hải Đường Đường chủ Thiên Khôi Hải Tôn, Quỷ Tông Tông chủ Dạ Vương, Vượn Tài Bảo Điếm Phó Đường chủ Đoàn Thiên Nhận, hay tán tiên cường giả Công Tôn Lão Nhân, Kim Cương Thiền Sư. Đều đã an vị, đều là thiên kiêu chi tử, không biết người nào sẽ vấn đỉnh Tinh Vương đây. Vượn Tài Bảo Điếm Phó Đường chủ Đoàn Thiên Nhận nhìn xuống 10 người đang đứng tập trung lại trên chiến đài, miệng bỗng nhếch lên một nụ cười nhạt, vô ý thốt ra một câu. Các vị cho rằng, người nào có khả năng nhất đây? Tuy nói Vượn Tài Bảo Điếm đã xếp hạng những người có khả năng vấn đỉnh Tinh Vương từ trước thế nhưng người đang ngồi ở đây đều là cao thủ uy chấn một phương, dĩ nhiên sẽ không quá tin tưởng vào danh sách xếp hạng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng là thiên kiêu chi tử đỉnh phong loạn tiên hải thế nhưng Bạch Trường Cầm của Quỷ Tông, những tiểu bối còn lại có khả năng so sánh với hắn. Trường lão Quỷ Tông tên gọi là Trạch Hưng mở miệng, không chút suy nghĩ liền gọi tên Bạch Trường Cầm. Tinh Vương vấn đỉnh, không nghi ngờ chắc chắn chính là Bạch Trường Cầm rồi. Những tiểu bối khác tất cả chỉ vì hắn mà thêu hoa dệt gấm mà thôi. Nghe ngữ điệu của Trạch Hưng, dường như đối với Bạch Trường Cầm cực kỳ tự tin. Âu cũng dễ hiểu mà thôi, Bạch Trường Cầm thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại. Càng thêm tự tin là bởi Bạch Trường Cầm tại Quỷ Tông đã từng mạnh mẽ đánh bại một gã trưởng lão sơ kỳ linh tiên cảnh, chiến thắng linh tiên cảnh, dưới linh tiên có mấy người làm được. Dĩ nhiên tin tức này đã bị Quỷ Tông phong bế lại, không cho phép truyền ra bên ngoài hòng bảo vệ Bạch Trường Cầm khỏi ám thủ của những tông phái còn lại. Ô Trạch Hưng ngươi rất tự tin. Bất quá lão phu lại nghĩ, Vũ Nguyên Chiếu mới có là người sẽ đánh bại Bạch Trường Cầm, sau đó dễ dàng trở thành người đứng đầu thiên kiêu thế hệ hiện tại. Huyết Y Môn trưởng lão cười nhạt một tiếng, cái danh sách kia kỳ thực chẳng quyết định tất cả. Vũ Nguyên Chiếu chính là thiên kiêu đứng đầu Huyết Y Môn, hắn thân phận chính là cháu trai của một vị thái thượng trưởng lão Huyết Y Môn, từ nhỏ đã được tu hành Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, một trong số những tiên pháp mà Huyết Y Môn đạt được, nghe nói hiện nay đã luyện Cửu Diễm Huyền Hỏa Công tầng thứ 5, vô cùng lợi hại. Vị trưởng lão Huyết Y Môn này đối với Vũ Nguyên Chiếu tự tin, dĩ nhiên là có nguyên cơ bên trong. Đoàn Vạn Nguyên cũng không phải nhân vật tầm thường, vấn đỉnh Tinh Vương không phải không có khả năng. Xem ra các vị xem thường địa ngục giáo đệ tử Mộ Ngọc và Cao Chỉ Tuyền. Trước thời điểm quyết chiến bắt đầu, các vị trưởng lão không ngừng bàn luận với nhau, vì người đứng đầu Tinh Vương mà lựa chọn. Nói đến, không ngờ Tinh Vương chiến 10 hạng đầu lại xuất hiện một gã phù tiên cảnh. Tán Tiên cường giả Công Tôn lão nhân ánh mắt nhìn xuống chỗ tinh hồn đang đứng, chợt nói. Kỳ thực không chỉ có riêng gì Công Tôn lão nhân, những người khác đồng dạng cũng cực kỳ nghi hoặc. Đành rằng tinh hồn biểu hiện thực lực cực kỳ cường đại thế nhưng năng lực vượt cấp khiêu chiến không khỏi quá mức yêu nghiệt đi. Từ đầu, một gã phù tiên cảnh tham dự tinh vương chiến, trong mắt nhiều người chính là trở thành bao cát cho người ta đánh, ngu ngốc không gì bằng. Thế nhưng, không biết bao nhiêu gã địa tiên cảnh vì hắn mà ngã xuống, vì hắn mà vẫn lạc, thậm chí ngay cả những thiên kiêu chi từ cấp bậc yêu nghiệt như Thủy Kính, Tôn Vân. Đều bị hắn miểu sát một cách vô cùng dễ dàng. Đó là còn chưa nói đến tiên phù mà hắn ngưng tụ lại còn là tiên phù một thước, là loại tiên phù gọi bằng hai chữ phế vật nhất. Làm cách nào, một gã phù tiên cảnh chỉ ngưng tụ ra tiên phù phế vật kia lại quét sạch toàn bộ những thiên kiêu chi từ cấp bạc yêu nghiệt trên đường đi của hắn. Ồ, Công Tôn lão huynh đang nghi ngờ đệ tử địa ngục giáo chúng ta. Chấm, một vị trưởng lão dưới trướng huyết luân hộ pháp địa vị tại địa ngục giáo khá cao, bởi vì huyết luân hộ pháp mà nhìn Công Tôn lão nhân khó chịu hỏi một tiếng. Lão phu chỉ là bất ngờ Trương Long đạo hữu không cần phải khó chịu, mà có lẽ nghi vấn này của ta, có lẽ có không ít người đều có chung suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bởi vì sự khó chịu của Trương Long mà tức giận, Công Tôn lão nhân quét mắt nhìn những người khác mà nói. Công Tôn lão huynh nói đúng, ta cũng rất bất ngờ. Có lẽ bí mật của hắn nằm ở nhục thân, thế nhưng nhục thân của một gã phù tiên cảnh lại đánh bại được thiên kiêu chi từ cấp bậc yêu nghiệt, thực sự khiến cho người ra rất nghi vấn. Là không đợi người ngoài lên tiếng, một vị trưởng lão khác của địa ngục giáo thốt lên. Vị trưởng lão này chính là dưới trướng của Nam Độc hộ pháp. Lai lịch của tên tiểu bối này, lão phu có chút nghi hoặc, không biết huyết luân hộ pháp có thể cho mọi người biết được hay không. Công Tôn lão nhân ánh mắt rời lên huyết luân hộ pháp, hoàn toàn bỏ qua vị trưởng lão tên Trương Long kia. Từ lúc nào, bản tọa thu đồ đệ cần phải báo lại danh tính cho các vị biết vậy? Huyết luân hộ pháp vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên bị Công Tôn lão nhân gọi tên, có điều ngoài mặt lãnh đạm như thường, hướng Công Tôn lão nhân nói thẳng. Công Tôn lão nhân tay vuốt râu, miệng cười ha ha đáp. Nếu như huyết luân hộ pháp đã không muốn tiết lộ, vậy thì xem như lão phu chưa nói gì. Nói đến, ta cũng nghe được một vài tin tức bên Phi Lan Châu, không biết các vị có ý tứ muốn biết hay không? Đoàn Thiên Nhận chợt nói. Ồ, không biết là tin tức gì đây? Chỉ thấy Đoàn Thiên Nhận đôi mắt sáng lên, quang mang lập lòe, ẩn ẩn hơi liếc nhìn tinh hồn đứng bên dưới kia, nói tiếp. Nghe nói tông môn mạnh nhất trên Phi Lan Châu Thiên Kiếm Tông cách đây không lâu lại xuất hiện một gã đệ tử phản nghịch nữa. Khi Đoàn Thiên Nhận nói đến chữ lại thì có hơi nhấn mạnh, lại nói tiếp. Tên đệ tử phản nghịch này thực lực mạnh đến nỗi khiến cho cả nội môn lẫn ngoại môn một phen náo loạn, một vài vị trưởng lão bởi vì hắn mà vẫn lạc, một ngày đó cả Thiên Kiếm Tông náo loạn, xác thực vô cùng thú vị. Cách chương.